Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 110, góc chuyện audio.com. Chương 110, theo dõi gắt gao trên đường về nhà, anh ta tò mò hỏi, mẹ, mợ chữ đó có lai lịch gì? Con quan tâm nhiều như vậy làm gì? Bà Trương bất mãn với con trai, nhắc nhở, đừng có suy nghĩ sai lệch. Tuy rằng xuất thân bình thường, nhưng dù sao cô ấy cũng là mợ chữ thân phận cao quý, khác với chúng ta. Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Trương Nhược Phi bất lực nói. Con chỉ là cảm thấy cô ấy nhìn rất giống một người. Sắc mặt bà Trương lúc này mới trông khá hơn một chút nói. Bình thường bảo con chú ý nhiều hơn đến chuyện trong nhà. Nhưng trong đầu con chỉ biết về nghiên cứu y học. Hiếm khi thấy con có lúc hiếu kỳ như vậy, vậy thì mẹ cũng sẽ nói cho con nghe, nhưng mẹ cũng không biết quá nhiều. Bà Trương nói với Trương Nhược Phi những gì bà ấy biết. Cái gì, trước đây cô ấy học ở Đại học Y khoa Hải Lam. Trương Nhược Phi dường như đã nắm được một số thông tin trọng yếu, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Tần Hoài An, Thư Thảo, ngay cả cái tên cũng giống nhau như vậy, có lẽ thật sự là cùng một người. Trương Nhược Phi ánh mắt lập tức sáng lên, anh ta vốn là người rất tò mò, một khi đã đoán được thì phải tìm cách kiểm chứng. Những ngày sau đó, Tần Hoài An và Trừ Trấn Phong vẫn giữ trạng thái không can thiệp lẫn nhau. Vừa chăm sóc bà nội, vừa kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng của cuộc thi. Trừ Trấn Phong cũng đang chuẩn bị cho buổi nhậm chức vị sắp tới, quá bận rộn. Tuy nhiên, anh vẫn không từ bỏ việc điều tra Tần Hoài An và Hàn Âu Dương. Trong phòng chủ tịch tập đoàn Trừ Thị, Trừ Trấn Phong đọc nhanh như gió, xem qua tài liệu trước mặt lạnh lùng nói. Điều tra thế nào rồi? Vệ Nam thành thật báo cáo. Cậu Trừ, theo điều tra, Tần Hoài An ở sau lưng không có qua lại gì đặc biệt với Hàn Âu Dương. Không có, anh ngẩng đầu cau mày, hiển nhiên có phần nghi ngờ về kết quả này. Ngày hôm đó anh tận mắt nhìn thấy Tần Hoài An tiếp xúc với Hàn Âu Dương, anh không tin hai người không có qua lại. Thật sự không có, Vệ Nam thận trọng nuốt nước bọt, bởi vì cậu Trừ khi dặn dò làm chuyện này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, cho nên mặc dù vẻ mặt cậu ta có ngày người, nhưng cậu ta vẫn nghiêm túc điều tra, thậm chí còn dùng một số kỹ thuật nhất định để kiểm tra lịch sử ghi chép liên lạc của Tần Hoài An và Hàn Âu Dương, kết quả là hai người này còn chưa từng gọi điện thoại. Vệ Nam thấy Trừ Trấn Phong nhíu chặt đôi, cau mày không nói lời nào, không khỏi hỏi. Cậu Trừ, anh thật sự cho rằng Tần Hoài An là gián điệp do Hàn Âu Dương phái tới sao? Trừ Trấn Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu không, tại sao cô ta lại giả làm y tá đặc biệt để mổ vết thương cho tôi? Không phải là để xác nhận vết thương của tôi sao? Trước đó, cô ta dường như cũng đặc biệt quan tâm đến vết thương của tôi. Vệ Nam ngẩn người, những động thái này thực sự rất đáng nghi vấn. Bọn họ đều điều tra rõ ràng, vụ tai nạn trực thăng là do Hàn Âu Dương đứng sau lên kế hoạch, bởi vì tin tức về chấn thương của cậu Trừ đã bị dập xuống. Việc bên đó cử người tới thăm dò tin tức cũng là điều rất bình thường. Nhà họ Hán là kẻ thù lớn nhất của nhà họ Trừ, Hàn Âu Dương tuy chỉ là một nhánh của nhà họ Hán, nhưng vẫn luôn đã tranh đấu gay gắt với cậu Trừ. Để ngăn cản việc anh ta trở về nước và gánh vác nhà họ Trừ, anh ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn. Dường như anh ta muốn chứng tỏ khả năng của mình với gia đình Hàn, có được địa vị cao hơn trong gia tộc. Góc chuyện audio.com. Cá nhân Vệ Nam có một sự tin tưởng khó giải thích đối với Tần Hoài An, cậu ta luôn cảm thấy rằng cô sẽ không như vậy. Nhưng đó là chuyện liên quan đến cậu Trừ, thậm chí là an nguy nội bộ của cả nhà họ Trừ, nhất định phải điều tra nghiêm ngặt. Cậu ta nghiêm mặt nói, tôi biết rồi, tôi sẽ tiếp tục phái người trông chừng, chú ý gắt gao tới hành tung của Tần Hoài An và Hàn Âu Dương. Trừ Trấn Phong gật đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng, lần nữa cúi đầu xem tài liệu. Tần Hoài An lại không hề hay biết bản thân đã bị theo dõi gắt gao, từ bệnh viện thăm bà nội xong, liền nhận được điện thoại của thầy Mã. Thư Thảo, tổng duyệt cuộc thi có tranh luận, tạm thời bổ sung một buổi thi đấu trực tiếp. Giáo sư Thường bảo em lập tức đến tập đoàn Hàn Thị. Khách Trương,